Thì thôi em cứ buông đi, dù gì thì em cũng đâu có yêu gì. Ta đã phải mất bao nhiêu là thời gian, chỉ mong gần mãi bên nhau em lại thở than, để vết sương ấy nay đã vỡ tan. Thôi đau một lần để nhận lấy cơn đau kéo dài, không thể yêu thêm một ai. Yêu nhầm người là thế, sẽ một lý khiến ta hóa dại. Đâu biết ta đang sai, ta xa do thay ai. Mưa lại không đông hết con đường mình đi, mà sao chỉ khiến em phải xấu đi. Nếu buồn đấy em không phải xấu đi. Ai là người bên em khi em phải ướt mi? Khi mà anh khóc, khi mà anh rơi giọt nước mắt không muốn em thấy, xin được xấu đi. Nếu buồn anh không muốn em thấy, anh thật xấu gì? Yeah. Thì thôi em cứ buông đi, dù gì thì em cũng đâu có yêu gì. Ta đã phải mất bao nhiêu là thời gian, để biết nhận lấy cơn đau kéo dài.